Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2766, chương 2771, gặp lại cơ đường âm. Hạ Minh rất thuận lợi tiến vào bên trong ngọn núi này. Hạ Minh thông qua thần thức phát hiện, ngọn núi này Bạch Chân không phải bình thường lớn, càng thêm để Hạ Minh có chút hâm mộ là... Phía trên ngọn núi này linh khí muốn so hắn sơn phong nồng đậm phía trên như thế gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Hạ Minh muốn tìm cơ đường âm, nhưng lại không biết cơ đường âm ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh chính là nhịn không được nói. Tại hạ Hạ Minh, trước đến đưa tin, nghĩ một hồi, Hạ Minh liền muốn ra một câu như vậy từ nhi. Hạ Minh đến đưa tin, xác thực là có chút cường hãn, bất quá cho đến nay Hạ Minh đều không có hiểu rõ. Nữ nhân này đến cùng là ai? Hạ Minh thanh âm tựa như là hóa thành âm ba, tùy theo nhộn nhạo lên, thanh âm vang vọng trên không trung, cơ hồ cả ngọn núi bên trong người đều sẽ biết. Xoát xoát, đột nhiên, có một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Hạ Minh chỉ cảm giác mình trước mắt có cái gì tránh qua giống như. Chờ phát giác đạo thân ảnh này thời điểm, Hạ Minh lại là nhìn thấy. Đạo thân ảnh này thân mang lụa trắng bao vây lấy thân thể mềm mại, vòng eo tinh tế, hoàn mỹ không một tì vết, tóc dài xóa vai giống như thác nước kia đồng dạng. Bất quá đạo thân ảnh này lại là dẫm tại một khỏa liễu trên nhánh cây hư không. Ở chỗ này phía trên, còn mang theo một cái mạng che mặt, khiến người ta thấy không rõ nàng dung nhan. Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì lại mang lên mạng che mặt. Lên một lần hắn gặp phải cô gái này thời điểm, nàng có thể không mang theo mạng che mặt. Tại hạ là đến giúp cô nương bố trí trận pháp. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói. Bây giờ cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cho nên Hạ Minh cũng muốn mau sớm giúp người ta đem trận pháp bố trí tốt. Cơ đường âm chán điểm nhẹ, díu dít thanh âm vang vọng ra. Vậy ngươi bắt đầu đi. Ngạch, Hạ Minh lăng một chút, không nghĩ tới cơ đường âm trực tiếp như vậy. Liền câu cũng không nói lời nào, thì để cho mình trực tiếp bắt đầu. Tốt, a, thừa nhận ngươi cao lạnh. Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, cô nương, ngươi là có hay không đưa ngươi ngọn núi này toàn bộ bao phủ tại trong trận pháp? Hạ Minh lại ngẫm lại, nhịn không được hỏi, cơ đường âm ân một tiếng, xem như trả lời, mà Hạ Minh thì là lơ ngơ, đây rốt cuộc là có còn hay không là a? Hạ Minh khẽ lắc đầu, sau đó nói, vậy tại hạ liền bắt đầu. Trong những ngày sau, từ bên trong, Hạ Minh bắt đầu cấp tốc trợ giúp cơ đường âm bố trí trận pháp. Cái này đến đón lấy một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh có thể nói kém chút bị mệt chết, bởi vì cơ đường âm sơn phong rất lớn, cho nên cần tài liệu cũng là rất nhiều rất nhiều. May ra những tài liệu này ngược lại là không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là không ngăn nổi kiệt lực a. Tại cái này đem gần một tháng bên trong, Hạ Minh vì bố trí trận pháp này có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Đem hắn có thể nghĩ đến đồ vật, toàn bộ tiến vào, đến sau một tháng, Hạ Minh cũng coi như là đem trận pháp bố trí thành công. Hạ Minh bố trí thành công chốc lát, chính là khởi động đại trận mở ra, cái kia cơ đường âm cũng là có phát giác. Từ bên trong này đi tới, giờ khắc này Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể có chút suy yếu, hiển nhiên đều là mệt mỏi. Hiện tại Hạ Minh thật rất muốn ngủ một giấc. Hạ Minh nhìn đến cơ đường âm xuất hiện, thì là mở miệng nói, cô nương, trận pháp đã bố trí thành công. Ta chỗ này có một cái ngọc giản, trong ngọc giản là khống chế trận pháp chi pháp. Cô nương chỉ cần dựa theo ngọc giản bên trên thao tác, liền có thể khống chế tòa đại trận này. Xoát, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh xuất ra một cái thẻ ngọc màu trắng. Hạ Minh vung tay lên. Cái này thẻ ngọc màu trắng chính là hóa thành một đạo quang mang. Hướng về cái kia cơ đường âm bay tới. Cơ đường âm duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc giản kia chính là dừng ở cơ đường âm trước mặt. Cơ đường âm tinh thần lực tiến vào cái này trong ngọc giản. Quan sát trong ngọc giản tin tức. Rất nhanh tin tức liền bị cơ đường âm hấp thu song song. Cơ đường âm vung tay lên. Ngọc giản tiến vào nàng đầu năm pháp bảo bên trong. Có thể, cơ đường âm ngắn gọn hai chữ nhi xem như đối Hạ Minh tán thành. Hạ Minh nhìn thấy cơ đường âm không có cái gì bất mãn địa phương. Lúc này mới lên tiếng nói. Đã là như thế, như vậy tại hạ liền cáo từ. Hạ Minh ôm một cái quyền. Chính là thân hình nhất động, rời đi nơi này, chờ Hạ Minh rời đi. Cơ đường âm một đôi mắt đẹp nhìn qua Hạ Minh ly khai phương hướng. Cặp kia mắt đen xâm nhập hắc đàm, sâu không thấy đáy, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Các loại như thế một thời gian uống cạn chung trà. Cơ đường âm chân ngọc điểm nhẹ, phảng phất là có một trận gió kéo lấy nàng đồng dạng. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Hạ Minh trở lại chỗ mình ở về sau. Hạ Minh thì là trực tiếp nằm ở trên giường. Giờ khắc này, Hạ nói rõ cái gì cũng không nguyện ý lên. Một tháng này thật đúng là đem hắn cho mệt đến ngất ngư. Hạ Minh, Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh vừa mới nằm ở trên giường. Một trận gấp rút thanh âm bắt đầu từ cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Hạ Minh tại trong phòng này đều là nghe được rõ ràng. Đậu phộng, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Lập tức chứng, là ai a? Lúc này thời điểm tới tìm ta. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn. Hiện tại hắn thế nhưng là mệt mỏi đâu. Cũng không muốn nhúc nhích một chút. Lúc này thời điểm lại người đến. Cái này tâm lý tự nhiên là có chút không cao hứng. Hạ Minh động nhích người. Từ trên giường lên, chính là kéo lấy mỏi mệt thân thể đến ngoại giới. Tại bên ngoài, Hạ Minh nhìn thấy Ngạo Vô Song cùng Sở Tuần bọn người. Là các ngươi, Hạ Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngạo Vô Song cùng Sở Tuần bọn họ vậy mà đi tới nơi này. Như thế có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến, bọn họ nhìn thấy Hạ Minh xuất hiện, Sở Tuần thì là nhịn không được nói. Hạ Minh. Tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, để cho chúng ta đi vào. Chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. A, Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, vung tay lên, bóp một cái pháp quyết. Cái này bên ngoài trên trận pháp chính là xuất hiện một cánh cửa. Mà mọi người nhìn thấy cánh cửa này, đều là không hẹn mà cùng đi tới. Sở Tuần nhìn thấy Hạ Minh cái này một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng. Thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi cái này là làm sao? Làm sao suy yếu như vậy? Hạ Minh nghe vậy, thì là cười khổ nói, gần nhất tu luyện hơi mệt, cho nên xem ra có chút suy yếu. Sở Tuần nghe xong, cười mỉm nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhắc nhở một chút nói, muốn chú ý thân thể à? Hạ Minh nghe xong. Trên ót nhiều tam điều hắc tuyến. Hạ Minh lạnh nhạt nói. Các ngươi có chuyện gì? Hạ Minh, cuộc thi này đều nhanh bắt đầu. Ngươi chuẩn bị thế nào? Khảo thí. Hạ Minh nghe vậy, cũng là sững sờ một chút nói. Cái gì khảo thí? Ta dựa vào, bao quát Trần Thiên Tuyệt ở bên trong. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Bất khả tư nghị nói. Ngươi không biết, biết cái gì? Đột nhiên Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Trước đó Diệu Vận lão sư đã nói với hắn cuộc thi này sự tình. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, hắn bề bộn nhiều việc bố trí trận pháp, cho nên liền không có chú ý cuộc thi này. Ta thật sự là phục ngươi. Sở Tuần rốt cục nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tán thán nói, không hổ là cấp thấp đệ nhất nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.